Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 943, người cũng xứng. Cầu nguyệt phiếu, không muốn chịu chết, Thánh Tu La không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Hồn Thanh tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, toàn bộ phù đồ vực, không có người nào có thể trêu chọc lên Thánh Tu La. Tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh, cơ hồ vô địch, ha ha, lão Đông Tây, còn là người thông minh một chút à. Thánh Tu La quét Hồn Thanh liếc mắt, cười cười, khóe miệng kéo qua một vòng không thú vị nghiền ngẫm, ánh mắt nâng lên, lướt qua bốn phía, ngược lại là không có cái mục tiêu gì nữa nha. Cuồng, giờ khắc này Thánh Tu La, cuồng vô biên. Chân chính không coi ai ra gì, thậm chí liền xem như hắn sư tôn Vạn Thông Hải, hắn đều không coi vào đâu, có một loại áp đảo tất cả mọi người biết bên trên cảm giác. Cái này rác rưởi, hoàn toàn chính xác chết không phải lúc đây, không có tự tay chôn vùi hắn, thật sự là đáng tiếc. Thánh Tu La nhịn không được lại quét Tô Trần liếc mắt, nhảy lên lên trời. Hắn rất muốn nhất làm cái gì? Đương nhiên là nghĩ muốn rửa sạch nhục nhã. Mặc dù, hắn cùng Tô Trần cùng không có cái gì cùng xuất hiện. Có thể trong khoảng thời gian này, liên quan tới Tô Trần truyền ngôn, đại thịnh, trong mơ hồ, hoàn toàn vượt trên hắn Thánh Tu La. Thánh Tu La lại chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Loại này biệt khuất, loại này phẫn nộ. Để hắn đã sớm đem Tô Trần cho rằng cừu nhân, sinh tử cừu nhân, không thể tự tay nghiền chết Tô Trần, đích thật là tiếc nuối. Thịnh Ứng Khôn, ngươi nói, ta nói đúng hay không? Tiếp theo, Thánh Tu La đột nhiên có nhiều hứng thú nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn. Thời khắc này Thịnh Ứng Khôn vẫn như cũ ở vào trong thất hồn lạc phách. Mấy ngày qua, hắn càng phát già nua. Cả người đều có chút tinh thần tan rã. Thịnh Ứng Khôn theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về hướng Thánh Tu La. Lão Đông Tây, bản công tử tra hỏi ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Thánh Tu La đột nhiên ánh mắt một trận, bỗng nhiên lăng lệ, quát khẽ một tiếng, khí tức trên thân tựa như là một cái trời xanh chi thủ, ngưng tụ thành hình, âm mang đập tới. Trực diện Thịnh Ứng Khôn, sau đó, xoạt xoạt xoạt, chỉ thấy Thịnh Ứng Khôn khống chế không nổi lui lại. Một bước, hai bước, ba bước, trọn vẹn hơn 10 bước, mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu, thụ thương, vẻn vẹn Thánh Tu La khí tức, liền có thể chèn ép Thịnh Ứng Khôn thụ thương. Như vậy kinh khủng, thần bia quảng trường bên trên. Hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, đều bị rút đi tư duy. Cái này, đây là người sao? Tại sao có thể mạnh mẽ đến tình trạng như vậy? Kia là Thịnh Ứng Khôn a, là nhất phẩm thế lực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn Tông Chủ. Là danh mãn toàn bộ phù đồ vực người mạnh nhất một trong. Là phi thăng bảng bên trên tên thứ 13 Thịnh Ứng Khôn a. Lại ngay cả Thánh Tu La khí tức đều gánh không được. Triệt để siêu việt tư duy cực hạn. Thần bia quảng trường bên trên. Một trận gió nhẹ thổi qua. Lại rét lạnh để cho người ta cốt tủy đều kim đâm đồng dạng đau. Vô tận kinh sợ. Từ mỗi một cái người tu võ trái tim chỗ sâu tràn ngập ra. Thật rất yếu đây. Kia thấu xương tĩnh mịch bên trong. Thánh Tu La lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy thất vọng, thật sự là không có gì hay. Cùng một giây, tạch tạch tạch, đột ngột, một trận thanh âm kỳ quái vang lên. Âm thanh cũng không lớn, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Âm thanh đầu nguồn là kén, là bao quát Tô Trần trên người kén. Theo bản năng, bao quát Thánh Tu La, tất cả mọi người hướng phía kia kén nhìn lại. Hơn 10 cái hô hấp sau, tất cả kén cũng nứt ra, một bóng người xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Tô Trần, không phải Tô Trần, còn có thể là ai? Tô Trần chậm rãi mở to mắt, tựa như là mới sinh đồng dạng, rất yên tĩnh, tựa như chiếu dạng sơ thăng. Trên người hắn không có một tia khí tức, tựa như là một người bình thường. Tô Trần chậm rãi đứng lên đến, cửu u, thần phủ đến rồi đệ tam cảnh, cảm giác thực tốt. Tô Trần cùng cửu u giao lưu nói, thôn phệ võ đạo thần bia bản nguyên, hắn liền một cái thu hoạch, thần phủ đột phá, liền cái này một cái thu hoạch, đủ để bù đắp được Tô Trần ngàn vạn năm khổ tu. Liền cái này một cái thu hoạch, để Tô Trần có bản chất thuế biến. Liền cái này một cái thu hoạch, nếu như Tô Trần nghĩ, hiện tại, hắn liền có thể trực tiếp phi thăng cao võ vị diện. Cùng một thời gian, vạn lại câu tĩnh, thần bia quảng trường bên trên, cái kia mộng, Tô Trần không có chết. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng, Tô Trần đều mất đi sức sống, mất đi khí tức tốt một đoạn thời gian, làm sao biết không có chết đây? Căn bản không phù hợp thường thức a, liền xem như có mạnh mẽ hơn nữa người tu võ, chỉ cần sinh cơ biến mất, liền sẽ chết, mà Tô Trần, đúng là phá vỡ cái này thường thức. Tô Trần, Nạp Lan Khuynh Thành huyết lệ, cuồn cuộn lưu lại, kích động cũng sẽ không nói chuyện. Tiêu Chân đồng dạng khóc, cùng đứa bé đồng dạng, Thịnh Ứng Khôn cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Triệt để thất thố, Nam Cung Vũ đồng dạng, Vân Hy cũng yên lặng xoa xoa nước mắt, cười khúc khích, xem ra, Lão Thiên còn là ưu đãi bản công tử. Cùng một thời gian, Thánh Tu La đột ngột cười, đắc ý, ngoạn vị cười, biết bản công tử nghĩ muốn tự tay tru sát ngươi, như thế chi kỷ để ngươi khởi tử hoàn sinh đây. Thánh Tu La nhìn chằm chằm Tô Trần, khóe miệng hơi hơi rắt, cười khinh thường, cười đạm mạc, coi như Tô Trần khởi tử hoàn sinh thì sao? Lại giết không phải tốt, Tô tiểu tử, trốn, cũng chính là cái này một giây. Thịnh Ứng Khôn đang nghe Thánh Tu La lời nói về sau, hắn đột nhiên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét, trốn, mau trốn, Tô tiểu tử, a a a, trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Trốn, cũng chính là cái này một giây. Thánh Tu La tiếu dung nồng nặc ba phần, tay trái đột nhiên nâng lên, hướng phía bầu trời phía trên tùy ý như vậy vừa khua múa. Lập tức, phong vân biến sắc, huyết vũ bay lên, không khí ngưng tụ, mây đen che trời, trời đất quay cuồng, kinh khủng cực kỳ, giống như tận thế đột kích. Thần bia tu võ tràng bên trên, tất cả người tu võ đều khống chế không nổi trái tim run lên, có loại tính mạng của mình không chịu đến chính mình kiểm soát cảm giác. Tất cả mọi người hô hấp đều đình chỉ, tóc gáy đều dựng lên, nguy hiểm, rất nhanh, một tầng hình lưới đồng dạng huyết sắc thần vận cương cháo. Quỷ dị vô cùng xuất hiện tại thần bia quảng trường bên trên, đem toàn bộ thần bia quảng trường đều bao phủ ở bên trong. Một cỗ kiềm nén, mùi máu tanh, nhộn nhạo lên, thần bia tu võ tràng bên trên, càng phát tĩnh mịch, đây là huyết chú thế giới, đâu? Bản công tử từ thần trong bia vừa lĩnh ngộ, Thánh Tu La cười cười, nhíu mày, huyết chú thế giới bao phủ xuống, nghĩ muốn trốn, ha ha, chỉ có thể tưởng tượng đi. Phá cho ta, thoáng qua, Thịnh Ứng Khôn đột nhiên hít sâu một hơi, hắn cũng mặc kệ chính mình thương thế, hung hăng vận chuyển huyền khí, 300% hết sức, thân hình dập dờn, liều lĩnh chỉ lên trời chuyển động, một quyền đánh ra, đụng, một quyền kia, nện ở huyết chú thế giới huyết sắc thần vận cương cháo bên trên, làm cho người kinh sợ ức vạn phần chính là... kia huyết sắc thần vận cương cháo, không nhúc nhích, liên chiến run đều không có, mà Thịnh Ứng Khôn thì là bị phản chấn bay ngược xuống tới. Rơi trên mặt đất, lại phun một ngụm máu tươi, một màn này, dọa sợ thần bia quảng trường bên trên hết thảy người tu võ. Quá kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng a. Thánh Tu La đến cùng mạnh đến loại tình trạng nào a? Tư duy không cách nào tưởng tượng. Tô Trần, ngươi ngược lại là rất bình tĩnh đây. Thánh Tu La nhìn về hướng Tô Trần, cười cười, không có chút nào sốt ruột giết Tô Trần. Dù sao, nghĩ muốn giết thời điểm, có lẽ chỉ cần thổi một hơi, Tô Trần liền sẽ chết. Tô Trần cũng nhìn về hướng Thánh Tu La, ánh mắt bình tĩnh, mà kia bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu, là đạm mạc khinh thường. Thần phủ đột phá đến đệ tam cảnh, tổ thánh cảnh bên trong, hắn vô địch, liền xem như tổ thánh cảnh 9 tầng đỉnh phong, thậm chí nửa bước thiên địa chúa tể cảnh, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thánh Tu La, là cái thứ gì? Ngươi thật muốn chiến? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn cũng không cảm thấy mình cùng Thánh Tu La có cừu hận gì. Tựa hồ, căn bản không có cùng xuất hiện. Chiến, Thánh Tu La sững sờ. Sau đó, nhịn cười không được. Ngươi cũng xứng. Không phải ngươi ta đánh một trận, mà là ta giết ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.